Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 36 cuối cùng đếm ngược. Nhưng mà màu đỏ tơ nhện biến thành màu đen, còn đều không phải là nháy mắt thay đổi, mà là giống đạo hỏa tác giống nhau, chậm rãi từ một mặt đến một chỗ khác. Ở bọn họ này mười mấy người chung, có tù phạm trên đầu tơ nhện đã là đen hơn phân nửa. Có tắc còn không có biến hắc dấu hiệu. Đến nỗi xỏa đại bưu, tắc thuộc về người trước. Hắn từng tưởng hết mọi thứ biện pháp đi chặt đứt trên đầu huyết sắc tơ nhện. Thậm chí vì thế đem vốn là không nhiều lắm đầu tóc đều quát đến sạch sẽ. Nhưng mặt trên cái kia huyết sắc tơ nhện lại như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Mắt thấy biểu thị tử vong màu đen đã sắp lan tràn đến huyết sắc tơ nhện nhất đế đoan. Nguyên bản suy sụp chờ chết xòa đại bưu lại đột nhiên dâng lên cuối cùng một tia mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Liền thấy hắn không biết từ nơi nào lộng tới một khối sắt lá. Tiện đà điên cuồng hét lên bắt đầu dùng kia khối sắt lá cắt chính mình ra đầu. Đại lượng máu tươi từ thương chỗ chảy ra, nước mưa tưới đánh vào mặt trên, càng là lệnh trên mặt đất tạo nên điểm điểm huyết hồng. Vì cái gì cắt không ngừng? Vì cái gì cắt không ngừng a? Xỏa đại bưu động tác càng ngày càng kịch liệt, thực mau hắn liền hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Đến nỗi huyết sắc tơ nhện liên tiếp đỉnh đầu tắc hoàn toàn trở nên huyết nhục mơ hồ. Hắn bên người tù phạm nhóm đều đã bị dọa choáng váng. Nhưng là đối với xỏa đại bưu loại này tự mình hại mình hành vi, bọn họ lại vô lực ngăn cản. Bởi vì xỏa đại bưu đều không phải là tưởng tự sát, mà là muốn liều mạng sống sót. Nhưng mà tơ máu tơ nhện như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Theo nhất đế đoan hóa thành đồng đậm màu đen, xỏa đại bưu ở một tiếng vô lực tiếng kêu rên chung hoàn toàn biến mất ở tràn ngập tuyệt vọng đêm mưa. Không lưu lại mười mấy tù phạm như cũ ở mặt xám như cho tàn chờ đợi tử thần thăm mà đi mọi việc. Như thế hiện tượng phát sinh ở hắc thiết giam ngục các khu vực, tù phạm số lượng lại kinh người giảm mạnh chung, lúc này đã không đủ nguyên lai 1/3. Mưa to như cũ vô tình rơi xuống, thời gian ở tuyệt vọng gào giống giữa dòng thệ, nghênh đón mới tinh sáng sớm money buổi sáng 10 giờ chung, nước mưa như cũ không có ngừng lại ý tứ, bởi vì mây đen bao phủ. Cùng với phía trên giống như thật lớn mạng nhện bao trùm, làm cho hắc thiết giam ngục cơ hồ nhìn không tới nhiều ít ánh sáng. Chỉ có nhất thuần túy hắc cùng hồng, thấp thỏm chờ đợi mấy cái giờ. Trong lúc hạ thiên kỳ phát hiện, ác quỷ giết chóc là giai đoạn tính, tự rạng sáng bắt đầu, mãi cho đến hướng đông kết thúc. Không biết có phải hay không thu hoạch tới rồi cũng đủ linh. Từ hướng đông về sau, liền không còn có phát sinh nhân viên biến mất tình huống. Bất quá không có nhân viên biến mất, lại không đại biểu không có đáng sợ sự tình phát sinh. Bởi vì liền ở hắc thiết giam ngục trung ương nhất, giữa không trung, huyết sắc mạng nhện trung tâm vị trí, thình lình xuất hiện một cái người mặc màu đỏ huyết y. Toàn thân mọc đầy điều điều màu đen lưỡi dài ác quỷ. Kia ác quỷ toàn thân đều là đầu lưỡi. Không, xác thực nói là ác quỷ toàn thân trên dưới đều là một chương chương ghê tởm miệng. Những cái đó miệng không ngừng khép mở. Mỗi lần khép mở đều sẽ có một cái màu xám trắng đầu lưỡi vươn. Tiện đà đem mạng nhện thượng treo một chương chương thê lương người mặt nuốt rớt hơn phân nửa. Miệng số lượng chừng mấy chục nhiều, dày đặc ở toàn thân các nơi, vô luận là tay chân, thậm chí là cổ phần lưng, đều tồn tại một chương chương không ngừng phun ra nuốt vào đầu lưỡi miệng. Hạ Thiên Kỳ lúc bắt đầu nhìn thấy này ác quỷ thời điểm, ác quỷ còn không có hình người, chỉ có thể thấy một kiện nhan sắc rất là yêu dị huyết y. Nhưng là ở trải qua đêm nay thượng giết chóc sau, từ huyết y tắc bắt đầu thong thả sinh trưởng ra nó tứ chi, cho đến hoàn toàn hóa thành hình người. Từ thân thể thượng xem, này ác quỷ chính là phó ngục giam trường, chỉ là nó không có tóc. Hơn nữa lên đỉnh đầu thượng tồn tại một cái chén khẩu lớn nhỏ lỗ trống. Tự kia lỗ trống không ngừng có nhẹ nhẹ quỷ khí bốc lên mà ra. Ở mưa rền gió dữ chung, ẩn ẩn có thể nghe được xuyên xuyên thê lương kêu rên. Ác quỷ như thế rõ ràng treo ở phía trên. Trong ngục giam những người sống sót tự nhiên đều xem tới được. Bọn họ chẳng những có thể nhìn đến ác quỷ, càng có thể nhìn đến những cái đó biến mất người đều đi nơi nào. Không hề nghi ngờ, bọn họ ở sau khi biến mất liền đều xuất hiện ở ác quỷ bốn phía mạng nhện thượng. Chỉ là không hề có được thân thể, mà gần dư lại một đoàn giống như xương đen người mặt. Số lượng chừng mấy trăm nhiều, rậm rạp treo ở mặt trên. Bị ác quỷ trên người những cái đó lưỡi dài đâm thủng, cuốn vào một chương mở miệng cắn xé, thình lình xảy ra tử vong là nhất không đáng sợ. Chân chính đáng sợ chính là có thể nhìn thấy tử vong, dự kiến tử vong. Trong ngục giam người lúc này không thể nghi ngờ chính là loại trạng thái này. Sớm tại kia ác quỷ còn không có hiện thân, những cái đó mất tích nhân viên không có lại lần nữa xuất hiện thời điểm, bọn họ còn có thể lừa mình dối người nhận định những cái đó mất tích người có lẽ đều còn sống. Nhưng là trước mắt, bọn họ tắc triệt triệt để từ bỏ cái này ngu xuẩn ý niệm mà đi mất tích chẳng khác nào tử vong. Hơn nữa tuyệt đối muốn so bình thường tử vong thê thảm vô số lần. Mấy cái giờ thời gian, đã có không dưới 10 tên tù phạm ở sợ hãi chúng tuyển chọn tự sát. Càng có rất nhiều người bị sống sờ sờ dọa điên mất. Cứ việc cũng có một bộ phận, vẫn cứ tâm tồn một tia hy vọng cắn răng kiên trì. Nhưng là theo trên đầu huyết sắc tơ nhện biến hóa, cũng đều đi bước một lui về phía sau tới rồi tuyệt vọng bên cạnh. Nhưng mà bọn họ cũng không biết chính là, này gần là chân chính tuyệt vọng tiến đến trước khai vị đồ ăn. Ác quỷ cũng không có hoàn toàn buông ra nó giết chóc hình thức. Theo thời gian trôi qua, theo ký túc xá tù phạm số lượng giảm bớt, nguyên bản ồn ào náo động ký túc xá sớm đã trở nên giống như không người tĩnh mịch. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cũng tại đây loại không khí hạ, cảm giác cả người vô lực, gần như tới khó có thể hô hấp nông nỗi. Khoảng cách bọn họ năng lực đông lạnh kỳ cởi bỏ, còn dư lại cuối cùng mười mấy giờ. Mà ở này mười mấy giờ sẽ phát sinh cái gì? Đừng nói những người đó người cảm thấy bất ân tù phạm nhóm không biết, ngay cả bọn họ cũng khó có thể suy đoán. Thượng một lần bọn họ đi theo Ngô Địch đi trước đệ nhị vực, gần chỉ là Ngô Địch cho bọn họ một lần bắt trước thí nghiệm. Mà lúc này đây mới là chân chính thực chiến. Đệ nhị vực bị đông đảo cao cấp chủ quản nhóm xưng là tử vong quốc gia. Cơ hồ mỗi một lần sự kiện mở ra đều cùng với một lần cực kỳ tàn ác tàn sát, cũng đều không phải là giống Hạ Thiên Kỳ cho rằng như vậy. Yêu dư, đọc sách cũng không có cao cấp chủ quản chết ở đệ nhị vực. Trên thực tế chết ở đệ nhị vực cao cấp chủ quản tuyệt đối không ở số ít. Rốt cuộc giống cao cấp chủ quản cái này chức vị, ở các hiện thực minh phủ thật sự là quá nhiều quá nhiều. Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ không nghe nói qua, đó là bởi vì vô luận là đệ nhất minh phủ, vẫn là đệ nhị minh phủ, dám vẫn luôn đi tới đi lui với đệ nhị vực người cũng không nhiều. Đây cũng là vì cái gì? Một khi tới rồi cao cấp chủ quản cái này cấp bậc, thực lực liền rất khó lại tăng lên. Nguyên nhân bởi vì bọn họ sợ chết, căn bản không dám đi đệ nhị vực tham dự sự kiện, liền vẫn luôn đãi ở hiện thực xưng vương xưng bá. Cho nên giống Lương Nhược Vân, Thạch Quỳnh, mặt thẹo nhân vật như vậy, ở Minh Phủ thật sự có thể bị xưng là người tài, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Cho nên thực lực của bọn họ muốn so cùng cấp bậc các cao cấp chủ quản cường đại đến nhiều. Lãnh Nguyệt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ác quỷ bên kia tình huống. Hạ Thiên Kỳ cả một đêm cũng chưa ngủ, thần kinh căng chặt lợi hại, liên tưởng đến buổi tối còn có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Không cấm đối Lãnh Nguyệt nói, Lãnh thần, ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó đổi ngươi nghỉ ngơi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.